Khinh Thủy Giao, chương 17, một người đã đủ giữ quan ải. Góc truyện audio.com. Tiểu Xuân dẫn một đám người trở về khách điếm, mấy ngày trước đều là Diêu Ái đưa bọn họ trở về, nói là sợ bọn họ lạc đường mấy người kia có. Thể cùng Diêu Ái trong đoạn đường đương nhiên hảo, cũng không từ chối. Vì thế dưỡng thành thói quen mỗi ngày đuổi về. Hôm nay tan chậm Tiểu Xuân để Diêu Ái về trước chính mình làm người dẫn đường. Tiểu Xuân đưa bọn họ đến lâu, cố ý chậm vài bước đối với Tư Mã Thiếu Nghệ đang từng bước đi lên mềm nhẹ hô một tiếng. Tư Mã Công, Tư Mã Thiếu Nghệ dừng cước bộ quay đầu, nghi hoặc hỏi. Chuyện gì? Tiểu Xuân ôn nhu cười cười, thuần lương vô tội như tì tì nhà bên. Nàng hỏi, ngươi thích Tiểu Ái Nhi? Tư Mã Thiếu Nghệ mặt đỏ đỏ lên, lại nói. Ta cảm thấy việc này không nhọc đến Tiểu Xuân cô nương hỏi. Tiểu Xuân nghe vậy cũng không tức giận, lại hỏi. Ngươi cảm thấy Khinh Vân cô nương đi theo ngươi như thế nào? Tư Mã Thiếu Nghệ có chút mất hứng. Không biết việc này có ý gì? Tiểu Xuân quạt tròn nhẹ lay động ôn nhu cười nói. Khinh Vân cô, nương rất hợp ý ta, xấu hổ e lệ, chọc người chiều mến, ta học cả đời cũng không học đúng một nửa của nàng. Khó có được giai nhân nhi như thế cố, không nghĩ thương tâm nàng. Ta Mã Thiếu Nghệ ngói, ta chỉ coi nàng là muội muội Khinh Hầu, không biết nàng tưởng. Tiểu Xuân cô nương cũng biết được cảm tình không thể. Miễn cưỡng, Tiểu Xuân lắc lắc đầu, bên môi lại cười nói. Ngươi nếu làm cho nàng, thương tâm, chính ngươi cũng thương tâm. Cảm tình không thể miễn cưỡng, ngươi cũng biết nói được. Tư Mã Thiếu Nghệ có chút không phục, tuyệt đối vô sự ta có thể chỗ nào không tốt. Thiếu niên ngạo khí là chuyện tốt, ngón tay Tiểu Xuân điểm môi, nhẹ nhàng nói. Bên người Tiểu Ái Nhi có Thư Khinh Thủy, ngươi nói, ngươi. Còn chỗ nào tốt, Tư Mã Thiếu Nghệ giật mình sửng sốt, khả hắn là sư phụ nàng. Tiểu Xuân ôn nhu cười nói. Vậy thì sao, Thư Khinh Thủy theo vị công công kia đi vào hoàng thành, chưa đến cửa cung chỉ thấy cửa cung hoàng hôn tập kết quan sĩ đông nghìn nghịt một. Mảnh, hoàng đế ngồi trên xe nhìn hắn nói, Thư Ái Khanh, trong mảng hoàng hôn mờ nhạt ngựa đen giáp đen, hình thành một loại. Khí thế bức người, Thư Khinh Thủy ngẩng đầu, nhìn hoàng đế, lại. Nhìn tả tướng đại thần bên người hoàng đế, bào bãi nhất liêu. Thứ, lỗi cho ta ngu dốt dịch không ra, quỳ lại nói. Tham kiến hoàng, thượng, hoàng đế trên xe làm cái thủ thế, hãy bình thân, biện châu Tư Mã phủ, hoặc có phản quân, nghe Tư Mã Thiếu Nghệ gần đây đã đến kinh thành, truyền lệnh, lập tức truy bắt. Các quân sĩ hắc mã hắc giáp, chỉ khí nói, là, tiếng la chấn thiên, kinh hoàng con chim đang đậu, các đạo nhân mã phân phối xong, phân biệt bảo vệ phương hướng bốn cửa thành. Mà hoàng đế cùng tả tướng chờ người mang Tư Mã Thiếu Nghệ. Từ khách điếm đến, một mảng vó ngựa giao loạn, Thư Khinh Thủy cung kính thi lễ thản nhiên hỏi. Không biết hoàng thượng gọi ta đến làm việc gì? Hoàng đế xem Thư Khinh Thủy sắc mặt bình thản, không biết tâm tư gì. Hắn nói, Thư Ái Khanh võ nghệ cao cường, so sánh với quân sĩ cố gắng. Đều mạnh dong nhiên là hy vọng Thư Ái Khanh hiệp trợ truy bắt lần. Này, vài vị phó tướng quân đầu lĩnh liếc mắt một cái, trong mắt đều có. Chút khinh thường lãnh chào, Thư Khinh Thủy thi lễ nói. Vi thần lĩnh chỉ, sau đó hắn nói, thần xin lĩnh 30 thiết kỵ gác cửa đông. Hoàng đế gật gật đầu, không chờ lên tiếng, tả tướng bên tai hoàng đế. Tấu, góc truyện audio.com, khởi bẩm hoàng thượng, Thư đại nhân dù sao cũng là quan văn từ. Hắn lãnh binh tướng sĩ bên dưới không phục không bằng ấn theo kế hoạch ban đầu cho đồng đô úy cùng Trần phó tướng cùng đi cũng tốt hiệp trợ. Thư đại nhân, hoàng đế nói, liền như vậy làm đi. Lập tức có hạ sĩ đưa Khinh Thư Thủy một con ngựa cũng là một con. Màu đen, hắn xoay người lên ngựa động tác lưu loát không thấy một chút chần chờ quay đầu lại sẽ dẫn cửa thành hướng đông mà đi. Hoàng đế nhìn hắn bạch y hắc mã, nhớ tới người nọ thanh thiếu niên. Trước cũng vội đi, vì chính mình nói lời có ích dạy mình kỵ xả. Y nhắm, mắt nhịn không được kêu. Thư Ái Khanh, Thư Khinh Thủy quay đầu ngựa lại, hỏi. Hoàng thượng còn có chuyện gì? Âm thanh thản nhiên, ngữ khí không nóng không lạnh. Hoàng đế lại nhắm mắt nói, ngươi không khuyên ta, chấm, hoặc có quân phản loạn, như thế thật không minh bạch như, thế lao sư động chúng, như thế, không để ý tới hậu quả. Y đã diễn luyện, hơn 10 loại lý do đến ứng đối Thư Khinh Thủy chất vấn, Thư Khinh Thủy. Lại một chữ không đề cập tới, chỉ thuận theo lĩnh mệnh mà thôi. Hoàng đế lời vừa nói ra, chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ. Sắc kinh nghi, nhưng Thư Khinh Thủy chính là thản nhiên đáp trả. Hoàng, thượng quyết tâm đã định ta cần gì phải vô vi khuyên bảo. Nói xong, lãnh binh tướng hướng của đông trên đường mà đi. Hoàng đế nhìn hắn bóng, người tuyệt trần mà đi trên mặt âm tình bất định. Tả tướng lo lắng nói. Hoàng thượng, hoàng đế nói, vô sự chúng ta cũng xuất phát. Tư Mã Thiếu Nghệ bọn họ một đám đều bị Diêu Ái Tông cửa phòng lôi ra. Khi đó Sử Khinh Hầu kêu nước đang định thư thư phục phục tắm một cái. Bị Diêu Ái đột ngột đến, bị hoảng sợ. A, hét to một tiếng, nắm quần áo, che người, Diêu Ái quát, kêu la cái gì, ngươi quần áo còn không có, thoát đâu. Sử Khinh Hầu vừa thấy, ôi chao, quả thật trong tay nắm bất quá là muốn thay ngoại thường mà thôi. Diêu Ái thúc giục làm cho bọn họ thu thập nhanh chút cưỡi ngựa khỏi. Thành, một đường trên đường, một đường ngắn gọn đại khái trải qua. Tư Mã Thiếu Nghệ sắc mặt đại biến, chẳng trách hắn nhớ tới hắn cùng bằng hữu. Về nhà không bao lâu, Gia Gia liền thúc giục hắn xuất môn tiếp tục du. Ngoạn, làm cho hắn ít nhất dăm 3 tháng rồi trở về. Chưa kể hắn lại mang theo bằng hữu xông vào lưới. Trương Hồng nói, người xác định bang nhân trong cung sẽ bởi vì chút phỏng đoán này chạy tới bắt người. Diêu Ái đáp, chỉ cần có người có tâm, già cũng cho người biến thành. Sự thật sư phụ cũng bởi vậy lo lắng trong lời nói 89/10. Hội trở thành sự thật. Tóm lại sớm đi ra khỏi thành an tâm chút đỡ phải bị người ứng chóc nã. Sử Khinh Hầu nói, chúng ta đây vì sao muốn cùng nhau chạy, một đám người mục tiêu sẽ không quá mức thấy được sao? Diêu Ái nói, ngươi nếu nguyện ý lưu lại bị dán cái tội danh đồng đảng, ngươi lưu lại chậm rãi ngốc cũng không quan hệ. Vậy còn ngươi, theo chúng ta cùng nhau chạy trốn, Tư Mã Thiếu Nghệ, cuối cùng đã trấn yên tĩnh, bắt đầu tự hỏi bọn họ nhóm người cảnh tình. Lúc này, ngươi có thể giúp chúng ta trốn đi, nếu bên trên thật muốn. Thanh toán, ngươi cũng khó miễn tội danh đồng đảng. Diêu Ái lắc đầu nói, ta không đi, sư phụ ở chỗ này. Các ngươi nếu, hôm nay ra khỏi thành ta trở về làm bộ như vô sự, rốt cuộc một mực phủ. Nhận, ngược lại không có việc gì, dù sao đến lúc đó thực có gì sơ hở sư. Phụ hội giúp ta che lấp, góc chuyện audio.com, Tư Mã Thiếu Nghệ còn muốn nói. Nhưng là, nói chưa khỏi miệng bị Diêu Ái đánh gãy. Diêu Ái hít sâu một hơi, ổn ổn dây cương trong tay, nói. Cũng sắp đến, phía trước chính là cửa. Đông, cửa đông thành cách đó không xa, 30 thiết kỵ chỉnh tề sắp hàng. Đầu ngựa cao ngất tướng sĩ vẻ mặt nghiêm túc chờ xuất phát uy nghiêm. Không thể nhìn gần, đồng đô úy mang dây cương, khách sáo cười nói. Thư, đại nhân cưỡi ngựa có quen không? Thư Khinh Thủy nhìn thẳng, trong tay ổn cương ngựa cũng không quay đầu lại điểm chút nhẹ, nói. Ngồi được, đồng đô úy sắc mặt có chút mất hứng, lại vẫn khách khí cười nói. Ngựa này là phiêu kỵ vệ chúng ta đặc huấn quân mã, mỗi một con đều là. Chọn tính liệt thuần huyết mã câu từ huấn mã thuần hóa dã tính, cho nên thư đại nhân người mới lên ngựa cảm thấy khống chế không thuận hẳn cũng đúng. Một phen nói lý nhìn như hảo tâm, cũng là vừa đâm chọc. Thư Khinh Thủy lúc này mới quay đầu nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Đa tạ đồng đô úy quan tâm. Một quyền không nhẹ không nặng đánh bị bông, đồng đô úy có chút cảm. Giác không gắng sức, hắn tiếp tục nói. Nghe nói thư đại nhân võ nghệ, giai ở trên chúng ta, sao làm quan văn, Thư Khinh Thủy thật lâu cũng chưa hồi ngôn, làm đồng đô úy nhịn không được tưởng nổi bão, chỉ nghe hắn chậm rãi nói. Nghe nói đô úy huấn mã, huấn vô cùng tốt cũng không thấy đô úy đi làm mã quan. Thảo, hảo độc, Thư thúc thúc, Thư Khinh Thủy, thản nhiên liếc mắt, Thảo Thư ca ca. Tắt đèn, đồng đô úy kia bị nói nhất thời nghẹt, khí tưởng miệng vỡ chửi má nó. Hắn còn chưa nói, trần sĩ quan bên người liền thưởng môn nói. Ngươi, lấy đô úy cùng mã quan so với quan văn cùng quan võ, không biết thư đại. Nhân khinh thường hay vũ nhục chúng ta. Chấm, Thư Khinh Thủy ôn hòa cười cười, đáp. Văn võ có khác lại nói chính, là có võ hay không có khác. Ta theo văn, khả lĩnh hình bộ, theo võ trừ, bỏ đan thương thất mã khả năng bên ngoài, sao có thể giống đồng đô úy. Thống lĩnh mấy ngàn tinh binh ở bên trong trọng trách thủ hộ thành bên. Ngoài khả xung phong liều chết xông vào địch doanh như chỗ không người. Cô muốn ta khí văn theo võ kia có thể sánh bằng đồng đại nhân khí đô úy theo mã quan còn do không đề cập. Đồng đô úy lời này nghe uất ức cười nói. Hà hà thư đại nhân cũng là để ý người A Thư Khinh Thủy lại lễ phép cười tiếp tục quay đầu nhìn về phái. Thành, không bao lâu, một trận tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Đồng đô úy, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười nói, thư đại nhân quả nhiên thần cơ, diệu toán A, hôm nay liền mượn người này hảo phần thưởng, bắt lấy phản. Đảng, có người một phần công, hoàng hôn mờ nhạt đã biến thành sắc trời hơi mông mông. Phía trước đã lờ mờ không thấy rõ bóng cây cành lá. Đoàn người Diêu Ái dục ngựa mà chạy, vó ngựa kích khởi trên đất bụi. Một hàng hắc mã hắc giáp tướng sĩ ở phía trước lẳng lặng chờ bọn họ. Như hổ phục thù rình mồi. Diêu Ái trong lòng biết muốn không hẹn mà gặp nhưng giờ phút này quay đầu cũng đã tối muộn. nàng nhìn chằm chằm bạch y nam từ trước chúng tướng sĩ, cắn chặt răng thấp giọng nói. Toàn lực tiến lên, Đổng Đô Úy cười nhạo nhìn đám cá nhỏ kia thẳng lăng lăng vọt vào túi. Lưới chính mình, vẻ mặt hưng phấn đắc ý cũng âm thầm đề phòng Thư Khinh. Thủy, hắn biết ý tứ tả tướng gọi hắn đi theo, nói là hiệp trợ Thư Khinh. Thủy còn không bằng nói giám thị Thư Khinh Thủy. Thư Khinh Thủy nếu, góc chuyện audio.com, thật để lại nhược điểm chứng cứ phạm tội, hắn cũng tốt làm nhân chứng. Nhưng hắn cảm thấy dưới tình huống như thế, cho dù Thư Khinh Thủy muốn làm cái gì cũng bất lực, hắn không nghĩ ra kỳ thật cho dù chỉ do. Hắn phiêu kỵ về 30 thiết kỵ thủ Thư Khinh Thủy một người còn có thể làm ra động tác gì, cấp dưới của hắn nhưng là chân chính xa trường, mà luyện ra tinh binh, chân chính chỉ nhận thức quân lệnh không tiếp thu chức quan thiết huyết hán tử. Vài cái tiểu hài tử mà thôi, hắn phiêu kỵ về 32 cái cấp dưới có thể thu phục. Mắt thấy mấy người kia dục ngựa theo trước mặt bọn họ trên quan đảo. Đến gần, chỉ nghe thấy cô gái cầm đầu thét lên. Sư phụ thay ta ngăn, đón bọn họ cản lại. Ngắn đón bọn họ cản lại, Đổng Đô Úy nguyên bản lập tức muốn phát lệnh truy tiệt lại bị lời nói này thiếu chút nữa bật cười. Nhưng mà tình hình kế tiếp hắn lại cười không nổi, hắn thấy Thư Khinh Thủy thật sự quay đầu ngựa lại, rũ mắt đạm bạc che trước mặt bọn họ. Chậm rãi rút kiếm ra, kiếm quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh Thư Khinh Thủy diện như sương tuyết. Hắn thật muốn ngăn đón, Đổng Đô Úy trợn mắt há hốc mồm, hắn chớ không phải điên rồi. Cách chương.